Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, nho nhỏ sơ tử. Cầu cất giữ. Các tòa soạn báo lớn, phóng viên trong nháy mắt bị tin tức này đánh ngất xỉu đầu. Marineford đại trên quảng trường, yên tĩnh một mảnh, chỉ có mấy con hải âu không sợ người từ trên chiến trường không bay qua. Tạp chí trùng tặc ha ha. Blackbeard nhìn trên hình dài ấy, lộ ra tràn đầy sảng khoái tươi cười. A, Gáp mồ hôi đầy đầu, thống khổ che chán mình. Gáp tiên sinh, Shirakawa liền vội vàng tiến lên, muốn đỡ hắn, lại bị hắn khước từ. Chẳng qua là che cái chán, lâm vào thống khổ trí nhớ. Thật may ta không có làm hải tặc. Đây là chính xác. Shirakawa nhìn thống khổ Gáp, suy nghĩ một chút. Roger, quả thật đem đại hải huyên náo long trời lỡ đất, có lớp một tử huynh đệ, hơn nữa còn khuấy lên một thời đại, cỡ nào vinh quang sự tình. Nhưng là cái này vinh quang bên dưới, thê tử hòa nhi tử tại sau khi hắn chết thiếu chút nữa gặp phải lùng giết, còn phải dựa vào ngày xưa đối thủ bảo vệ. Thứ người như vậy, thấy thế nào liền thế nào khó chịu, cho nên không làm hải tặc quyết định là chính xác. 2 năm trước, đem ngươi làm sử dụng mẹ của ngươi tên, làm băng hải tặc Space thuyền trưởng xuất đạo. Bằng vào kiệt xuất lực lượng và tốc độ, ở mảnh này đại hải bộc lộ tài năng đầu góc thời điểm, chúng ta rốt cuộc phát giác. Sengoku vẫn ở chỗ cũ hướng quần chúng công bố nội mạc. Roger huyết mạch không có đoạn tuyệt. Sengoku tiếng nói hơi chậm lại. Bất quá cùng chúng ta đồng thời phát hiện lúc này dâu trắng, làm tướng ngươi bồi dưỡng thành cái kế tiếp hải tặc vương, mà đem đã từng đối thủ nhi tử mang theo chính mình thuyền. Hắc hắc, Shirakawa nghe Sengoku nói, không khỏi cười. Đây là đang chỉ dẫn quần chúng quan niệm, chưa tiết lộ gặp sự tình. Hơn nữa dâu trắng danh hiệu, đem quần chúng quan niệm thuận lợi dẫn tới dâu trắng muốn cho A trở thành hải tặc vương quan điểm. Trên, che giấu đi gặp sai lầm đồng thời, còn là phía dưới cái ly rán bầy khảm. Quả nhiên không hổ là trí tướng A. Không phải, ta là vì nhượng cha trở thành hải tặc vương mới lên chiếc thuyền kia. A nghe Sengoku nói, nhất thời giận, vội vàng cắt hết. Nghĩ như vậy, chỉ có chính ngươi mà thôi. Sengoku lạnh lùng cắt đứt A nói, từ khi đó bắt đầu, chúng ta đã không thể lại đường đột ra tay. Ngươi một mực đều tại bị dâu trắng bảo vệ. Sengoku mắt nhìn xuống A, tâm lý tràn đầy chán ghét. Lão hữu bất chấp nguy hiểm bảo vệ huyết mạch, nhưng là lại không quý trọng tánh mạng, ngược lại làm hại lão hữu vãn tiết khó giữ được. Cái gì? A nghe được Sengoku nói, không khỏi hai tròng mắt phóng đại. Hắn thoáng cái công khai, đây là Sengoku tại chỉ dẫn quần chúng quan niệm, là dưỡng dục chính mình ra ra gặp thoát tội. Nếu là đối với ngươi bỏ mặc không quan tâm nói, ngươi nhất định sẽ bắt đầu phát triển ngươi kia đứng ở hải tặc cực điểm tư chất. Chính vì vậy, hôm nay ở chỗ này gỡ xuống ngươi đầu người, mới có lấy ý nghĩa trọng yếu. Sengoku nhìn không nói lời nào ấy, trở thành chính thức thân thể, đối mặt biển rộng mênh mông, phía sau đối mặt với Marineford bản bộ kiến trúc trên kia, hải quân, hai chữ to. Vẻ mặt kiên định. Cho dù là cùng dâu trắng diễn biến thành toàn diện chiến tranh, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Ồn ào, yên tĩnh trên quảng trường, nhất thời phảng phất trong chảo dầu lọt vào một cái giọt nước đến. Vốn là cho là chẳng qua là cho toàn thế giới mạnh nhất nam nhân giao chiến, phân chia thời đại chiến tranh. Lại vậy mà thị sử đưa hải tặc vương huyết mạch, kết thúc hải tặc rối loạn chiến tranh. Vinh dự A, Sengoku nguyên soái. Có chuyện bẩm báo, ngay tại quần chúng gieo hò thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm từ tử hình sau đài mặt truyền tới. Chính nghĩa chi môn, đang không có tiếp đến bất kỳ người chỉ thị dưới tình huống, bị mở ra, cùng động lực thất không cách nào bắt được liên lạc. Ừ, Shirakawa nghe được hành hình sau đài mặt bẩm báo âm thanh. Quay đầu, nhìn chạy tới thượng tá. Cái gì? Không chỉ Sengoku giật mình, Shirakawa cũng cả kinh. Luffy tiểu tử kia vẫn là đi ra. nhưng là chính nghĩa chi môn. Xoa, Blackbeard ở chỗ này. Vậy, là băng hải tặc dâu đen thành viên. Tính sai, không được. Shirakawa nghĩ đến Blackbeard kia một nhóm người cướp ngục. Nghĩ đến đoán chừng là thành công. Không khỏi thép cắn răng một cái. Thế nào? Bên cạnh Suru nhìn Shirakawa đột nhiên sắc mặt thay đổi. Suru trung tướng, tốt nhất chờ một chút vừa khai chiến. Liền xóa sạch cái kia Blackbeard. Hắn đã không thể xung tác chiến lực. Shirakawa trả lời, có ý gì? Suru sắc mặt thoáng cái cũng thay đổi. Một tên thất vũ hải chiến lực, cũng không phải là đùa. Chính nghĩa chi môn, phỏng chừng chính là bọn hắn làm việc tốt. Shirakawa nói, bọn họ mở ra chính nghĩa chi môn. Đây là phải làm gì? Suru cả kinh thất sắc, thân là thất vũ hải. Mở ra chính nghĩa chi môn. Đây là đang tư địch nha. Ừ, Shirakawa đang muốn tiếp lời. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, có chút không bình thường. Nhìn về phía đại quảng trường, cùng với mặt biển, yên lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại Kazuaki nước biển rũng động thanh âm. Thế nào nhanh như vậy? Suru cũng cảm giác không bình thường. Kinh dị đến, cái này là địch nhân đã đến. Địch ô, trong nháy mắt, trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc thuyền bè bóng mờ. Marineford trên báo động cũng bị kéo vang lên. Ô ô thanh âm vang dội thiên không? Tất cả nhân viên dọn xong chuẩn bị chiến đấu. Sengoku lớn tiếng quát, mặc dù không biết rõ xa xa thuyền hải tặc là như thế nào vượt qua hải lưu. Đến Marineford, nhưng là đã đánh tới. Không thể không nghênh chiến. Không được, ta muốn đi chỉ huy hạm đội. Tiểu tử, người xem tốt nơi này. Chuyện này ta tới với Sengoku nói. Suru nhìn phía xa bóng đen, vội vàng nói. Được. Shirakawa gật đầu, hải quân đối đãi dâu trắng không dám khinh thường. Tổng cộng chế tạo hai cái kế hoạch, một người trong đó kế hoạch, cần Suru trung tướng tới chỉ huy quân hạm. Đáng ghét, đột nhiên xuất hiện, đây là từ nơi nào tới? Sengoku nhìn phía xa từng chiếc thuyền hải tặc, nhìn vội vàng chuyển động họng đại bác, không khỏi có chút cắn răng. Những thuyền này là nơi nào tới? Shirakawa cũng không đoái hoài tới nghĩ Luffy cùng Blackbeard. Nhìn những thứ này thuyền hải tặc, một trận không sờ được đầu não. Hắn xem manga lúc, cũng không nhiều chú ý chi tiết này. Chỉ cho là những thứ này hải tặc đều là đi Blackbeard lưu lại cửa sau. Từ chính nghĩa chi môn chạy vào đến. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Chính nghĩa chi môn bị Blackbeard hạ đến ám tỏa là quân hạm. Những người này toàn thể đều là thuyền hải tặc. Chính nghĩa chi môn mới vừa mới mở ra. Những người này tự ra hiện tại. Rõ ràng không phải đi chính nghĩa chi môn. Lại liên tưởng thoáng cái dâu trắng ra sân cách thức. Nhất thời linh quang chợt lóe. Hướng phía trên Sengoku kêu một tiếng. Sengoku nguyên soái. Dưới nước. Cái gì? Sengoku cả kinh. Sau đó liền muốn hạ lệnh. Nhưng là đã tới không kịp. Bến tàu hỏa pháo đã bị bên ngoài thuyền hải tặc hấp dẫn. Họng đại bác toàn bộ đối ngoại. Ùng ục, tại Mikazuki Wanai cảng trong mặt biển. Đột nhiên bốc lên mảng lớn ngâm nước. Phảng phất một nồi nấu nước. Một cái nho nhỏ sơ tử. Trong nháy mắt rơi vào bị động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.